Nhưng ông diện thời gian, Diệp Hảo có đủ tự tin. 10 năm, 20 năm, 30 năm trôi qua. Thần thành dưới sự đầu tư không minh phí của Tử Kinh, bách tính dần an cơ nghiệp. Ngược lại tình hơn y, nơ, hơn u tộc và mơ, tê, o, cơ càng trở nên thảm hại. Lúc đến đường cùng, yêu tộc và ma tộc lại một lần nữa phát động tộc chiến, nhưng kết quả lần này khiến toàn bộ thần quốc kinh sợ. Cường giả đỉnh phong của yêu tộc và ma tộc đều bị một mình Tử Kinh giết sạch, tướng sĩ ma tộc, yêu tộc còn lại nhìn thấy cảnh này vội vàng đào vong. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1667. Gặp lại Hoa Khinh Ngữ. Tộc chiến thất bại khiến yêu tộc cùng ma tộc sinh tồn càng thêm chật vật. Chúng không thể không chém giết lẫn nhau để tìm con đường sống. Lúc này khiến hai tộc không ngờ là Tử Kinh công khai tuyên bố chỉ cần bọn họ tuyên thể trung thành nhân tộc thì có tê, nơ, hơn, a, nơ được tiên thạch. Lúc đầu không ai tin cả. Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Nhưng mà viên tộc vàm tộc tuyên thể trung thành nhân tộc thì lập tức nhận được lượng lớn tiên thạch, lúc này một số yêu tộc và ma tộc càng đứng ngồi không yên. Nhao nhao tuyên thể trung thành. Trong vòng 3 tháng ngắn ngủi có hơn mấy chục chủng tộc tuyên thể trung thành nhân ton nữa, theo thời gian ngày càng nhiều chủng tộc tuyên thể. Cơ A O T A Nơ Gơ nhân tộc hiểu Tử Kinh đang muốn phân hóa nhị tộc, vẫn sơ, dơ quy quy, e. A, việc này cần một lượng lớn tài nguyên mới có thể duy trì được. Nhân tộc bây giờ thật rất giàu hưng, đều dựa vào tiên thạch của bù vào. Không ai biết Tử Ca Y Nơ O thể duy trì bao lâu. Cao tầng thần thành mịt mờ biểu đạt ý nghĩ của bản thân, nhưng Tử Kinh khư khư cố chấp duy trì kế sách. Đương nhiên loại duy trì này cũng có hạn. Chỉ đơn giản ăn bọn họ có thể sống sót. Y năm, 70 năm, 80 năm trôi qua. Lúc thời hạn cách trăm năm chỉ còn 3 năm, Diệp Hơn A, Dơ A khỏi công pháp điện. Lúc ra khỏi, ánh mắt công pháp điện chủ tràn đầy kinh hãi. Tại sao ta cảm thấy ngươi còn mạnh hơn ta? Mạnh hơn ngươi không phải bình thường hả? Diệp Hảo khẽ mỉm cười đáp. Nhìn như hắn tu luyện 80 năm. Nhưng trên thực tế, hắn đã trải qua 140 năm. Những năm nay, dù không tận lực tu luyện, nhu vi vẫn tăng lên tới tiên vương lục chuyển. Tu vi Hảo tăng lên đến tiên vương lục chuyển, chiến lực hắn cũng trực tiếp đến tiên vương bát chuyển trung giai, mà công pháp điện điện chủ cũng chỉ là tiên vương bát chuyển sơ ca y, vậy hắn có loại trực giác này cũng bình thường. Xem ra cao lâu nữa ngươi có thể đặt chân đến bán thần cảnh. Công pháp điện chủ cảm khái. Không hâm mộ không được. Đây chính là bán thần. Diệp Hảo cười cười đi về phía Tử An Viên. Mà trên đường đi Diệp Hảo cảm nhận được linh lực thần thành nồng đậm hơn trước đó. Thiên địa tựa hồ hồi phục. Ta nghe nói phù cần thành xuất hiện 3 mỏ quặng. Thế giới này cũng không đến nổi ăn, một địa phương hoang vu cũng có thể trở nên xanh tốt à. Ta hình như hiểu được tại sao thành chủ đại nhân muốn giúp đỡ yêu tộc với ma tộc rồi. Những ma tộc và yêu tổ đều bị trói trên chiến xa nhân tộc, bây giờ muốn trốn cũng không có cách nào trốn được. Thành chủ thông qua việc giúp đỡ cũng bắt một pha tộc đàn của bọn họ lên chiến xa của nhân tộc. Sau này nếu có xông pha chiến đấu thì những yêu tộc và ma tộc này sẽ trở thành tiên phong của nhân tộc ta. Kỳ thật nhân tộc những năm nay phát triển quá mạnh mẽ, có thể diệt sạch hai tộc kia. Ta không hơn y, e, t, a, quy, quy, y, sao thành cơ, hơn u, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, y, nhân không diệt sạch hai này đi. Ngươi nói lời này tựa hồ quên mất vì phụ thần cao cao tại thượng kia, các ngươi cảm thấy phụ thần cho phép phúc chúng ta chỉ có nhất tộc sao? Diệp Hảo nghe đám người xung quanh đàm luận thì đổi hướng đi phía ngoài thành. Dựa vào tu vi Diệp Hảo hiện tại ngoài T, D, T, I, E, N, Vương Đỉnh Phong, hắn không nơ, G, A, N, K, E, D, Q, Q,